Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 951, chương 931, gián gián. Cầu vé tháng, tạm thời vô pháp quyết định sự tình, Giang Nguyệt Bạch chỉ có thể buông. Chuyện này chỉ cần ở Giả Tú Xuân chết phía trước quyết định hảo là được, hiện tại Gia Gia có sư phụ. Đường chỗ dựa, Lâm Hướng Thiên cùng Giả Tú Xuân không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ ngày chết, liền phải xem Gia Gia bố cục, khoảng cách cuối tháng thảo phạt hạn bạt đội ngũ xuất phát còn có chút. Thời gian, Giang Nguyệt Bạch cẩn thận hồi ức hạ chi tiết, nàng nhớ rõ lúc ấy là hợp đan điện của Tuyền chân nhân. Tiếp nhiệm vụ, sau đó triệu tập 5 cái trúc cơ đệ tử phụ trợ. Cuối cùng cổ Tuyền chân nhân trọng thương. Chỉ dẫn theo Ngu Thu Trì một người trở về, hạn bạt cần thiết trừ. Nhiệm vụ này cũng không thể triệt rớt. Giang Nguyệt Bạch rất sợ thay đổi một khi quá lớn. Sự tình sẽ thoát ly khống chế. Đến cuối cùng trở nên một phát không thể vãn hồi. Cho nên nàng hiện tại làm cái gì đều thật cẩn thận. Tận lực bằng tiểu nhân trợ lực. Đi làm cục người trong chính mình phá cục, Giang Nguyệt Bạch lấy ra từ nội vụ đường lãnh đến giảng. Bài biểu, cổ Tuyền chân nhân phụ trách giáo thụ tân nhập môn nội môn đệ tử công nhận cơ sở đan dược cùng linh. Dược, sở hữu đệ tử mới nhập môn bắt buộc, mỗi 3 ngày một tiết khóa, hạ tiết khóa ở 2 ngày sau, cùng nhà mình sư phụ nói một tiếng. Làm hắn nhớ rõ nhắc nhở nàng đi học. Giang Nguyệt Bạch chiếm nhà mình sư phụ phòng tu luyện, an tâm tu luyện đi, mang theo kiếp trước ký ức. Lại sớm được cái, sư phụ cha, nàng không thiếu công pháp, võ kỹ cùng pháp bảo, không cần kiếm lấy tu hành tài nguyên, yêu cầu cái gì cùng, sư phụ cha, nói một tiếng chính là. Dù sao nàng là tới đòi nợ, yên tâm thoải mái. Nguyên Anh chân quân nếu là nuôi không nổi một cái tiểu luyện khí. Vậy thật thành chê cười, ách, Phất Y chân quân ngoại trừ, nàng lần này càng thêm không cần tu tập bất luận cái gì tạp học. Sở hữu tinh lực đều có thể đặt ở tăng lên tu vi thượng, lúc này đây. Nàng vẫn là chuẩn bị lấy ngũ hành chết công dựng ngũ hành luân chuyển kiều. Lúc sau luyện chế ngũ hành trúc cơ đan. Nếm thử không tì vết trúc cơ, tận lớn nhất nỗ lực, đem căn cơ đánh bền chắc, tới rồi nhà mình sư phụ cha phòng tu luyện. Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhìn đến bên cạnh bàn con thượng 2 bình đan dược. Nàng mở ra vừa thấy, một lọ tẩy tinh phạt tủy tẩy tủy đan, còn có một lọ dưỡng khí cố bổn dưỡng khí đan, đều là không có chút nào tạp chất thượng thượng phẩm. Ăn cũng sẽ không có đan độc tàn lưu, hy tương đương Giang Nguyệt Bạch nhe răng cười. Trong lòng Mỹ đến mạo phao phao, đảo ra một cái tẩy tủy đan nuốt vào, Giang Nguyệt Bạch bày ra 5 tâm hướng thiên tu luyện tư thế. Bính trừ tạp niệm, một tức nhập định, Giang Nguyệt Bạch tu luyện trong lúc. Lê Cửu Xuyên liền ở bên ngoài hành lang hạ pha trà đọc sách. Xử lý vừa mới tiếp nhận chấp pháp đường sự vụ, sở dĩ không đi chấp pháp đường nơi thiên tội phong. Cũng là vì Giang Nguyệt Bạch không mừng bên người có tạp dịch đi theo chiếu cố. Hắn sợ nàng đột nhiên yêu cầu hỗ trợ, lại tìm không thấy người, xử lý xong việc vụ. Lê Cửu Xuyên liền lấy ra giấy bút, căn cứ chính mình bản mạng pháp bảo, tiếp tục hoàn thiện mặt trên đài sen thiết kế chi tiết. Lê Cửu Xuyên phía trước vội vã hồi tông. Thứ này liền làm ơn cấp Thiên Bảo chân quân, chờ tương lai luyện chế hảo, cấp Giang Nguyệt Bạch làm bản mạng pháp bảo vừa lúc, thanh phong từ từ. Hành lang hạ phong linh đinh linh rung động, 5 tháng tĩnh hảo, sau 2 ngày sau, hợp đan điện, Giang Nguyệt Bạch sớm làm Quỳnh Lâm Sơn quân đem nàng đưa đến hợp đan điện ngoài. Tìm được cổ Tuyền chân nhân đi học địa phương, vừa tiến vào đại điện. Nàng quả nhiên nhìn đến một cái mảnh khảnh cao lãnh tiểu nhân. Ăn mặc nội môn đệ tử bạch y, ngồi ngay ngắn ở đại điện đệ nhất bài ở giữa vị trí. A Nam. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, lập tức triều Lục Nam Chi đi qua đi, nội môn đệ tử đi học địa phương chính là so ngoại môn cùng tạp. Dịch Hào, không cần ở trên quảng trường rãi nắng dầm mưa, chẳng những có mềm mại đệm hương bồ ngồi, mỗi cái đệm hương bồ phía trước còn có một chương bàn con. Mặt trên có nguyên bộ giấy và bút mực, còn điểm đề thần tỉnh não hương, như vậy thoải mái hoàn cảnh. Đối lập ngoại môn khác nhau như trời với đất, Giang Nguyệt Bạch ở Lục Nam Chi bên người ngồi xuống. Lúc này Lục Nam Chi, mặt vô biểu tình, cả người lạnh lẽo, một bộ người sống chớ gần bộ dáng, chỉ là tùy ý quét mắt Giang Nguyệt Bạch. Liền quay đầu lại, tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi, giống cái không có tình cảm pho tượng giống nhau, trong lòng rõ ràng không muốn. Như cũ tuân thủ nghiêm ngặt thế gia đệ tử lễ nghi, đem chính mình chặt chẽ trói buộc, một cái đệm hương bồ rừng ở bên người. Ngay sau đó Giang Nguyệt Bạch cực có xâm lược tính hướng Lục Nam Chi bên người ngồi xuống, bả vai đều đụng tới Lục Nam Chi trên vai. Trên người nàng kia cổ thanh nhã trà hương cũng xâm nhập Lục Nam Chi cánh mũi. Lục Nam Chi nhíu mày quay đầu, có chút không được tự nhiên mà sau này né tránh. Ngươi làm cái gì? Lục Nam Chi lạnh giọng hỏi. Giang Nguyệt Bạch nhe răng cười, lại đem chính mình bàn con kéo qua tới, cùng Lục Nam Chi hợp ở một chỗ. Ta kêu Giang Nguyệt Bạch, ta lần đầu tiên tới đi học, có chút khẩn trương, ngươi không ngại ta ly ngươi gần điểm đi? Lục Nam Chi hơi hơi nhíu mày, để ý Giang Nguyệt Bạch một bộ nghe không thấy bộ dáng, như cũ ra mặt dày ngồi ở Lục Nam Chi bên người. Ai nha, chúng ta đều là đồng môn hảo tỉ muội, ngồi gần điểm thân hương, ta cũng không quá biết chữ, sợ một hồi chân nhân giảng bài nghe không hiểu, còn tưởng chiếu ngươi bút ký sao sao đâu. Được không sao, cầu ngươi tương đương. Lục Nam Chi vẻ mặt vô ngữ, đem chính mình tay áo từ Giang Nguyệt Bạch trong tay xả ra tới, tiếp tục lạnh mặt ngồi. Giang Nguyệt Bạch thấy vậy kế không thành, trong mắt lộc cộp vừa chuyển, lại để sát vào Lục Nam Chi. Bằng không như vậy, sư phụ ta là Cửu Xuyên chân quân, đối với ngũ hành chuyển hóa chi đạo đăng phong tạo cực, ngươi làm ta sao ngươi bút ký? Ngươi có bất luận cái gì tương quan vấn đề, ta đều có thể giúp ngươi hỏi sư phụ ta. Lục Nam Chi giữa mày khẽ nhúc nhích, lại một lần cường ngạnh mà đem chính mình tay áo từ Giang Nguyệt Bạch trong tay xả ra tới. Hỏi, thủy sinh băng chi đạo, ngươi nhưng hiểu? Giang Nguyệt Bạch trong lòng cười đến cùng cái chồn giống nhau, nghĩ thầm khi còn nhỏ A Nam thật tốt lừa, một câu một cái chuẩn. Nàng làm ra vẻ nhíu mày, cái này đã ra ngũ hành thay đổi phạm trù, đến ngũ hành hóa tam kỳ phạm vi, có điểm khó khăn, bất quá ngươi yên tâm, ta trở về liền hỏi sư phụ, chờ lần sau gặp mặt, ta đem sư phụ ta nói đều nói cho ngươi. Lục Nam Chi nghĩ nghĩ, đột nhiên giơ tay đối với Giang Nguyệt Bạch thi lễ, kia liền làm phiền Giang sư tỷ. Giang Nguyệt Bạch ngẩn người, kiếp trước A Nam cơ hồ không hô qua nàng sư tỷ, này sẽ nho nhỏ A Nam như vậy nghiêm trang, gọi được nàng không thói quen. Giang Nguyệt Bạch vội vàng ấn xuống Lục Nam Chi tay, ta vừa nhìn thấy ngươi liền cảm thấy thân, thật giống như chúng ta là thất lạc nhiều năm thân tỷ muội giống nhau. Ngươi đừng kêu sư tỷ của ta, kêu đến ta khó chịu. Ngươi nếu là nguyện ý giao ta cái này bằng hữu, liền kêu ta Tiểu Bạch, ta kêu ngươi A Nam, được không? Lục Nam Chi nhăn nhăn mày, đối này thực không thói quen, không có gật đầu, lại cũng không có lắc đầu, chủ yếu là nàng thích A Nam cái này xưng hô, kêu giống như không phải Lục Thị Lục Nam Chi, mà là nàng bản nhân, sư tỷ. Hai người phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Lục Nam Chi cùng Giang Nguyệt Bạch đồng thời quay đầu, liền thấy nho nhỏ Tạ Cảnh Sơn xuất hiện ở cửa đại điện. Nhìn Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt kinh hỉ, sư tỷ ta tìm ngươi mấy ngày rồi, nhưng xem như nhìn thấy ngươi. Ngươi vì sao muốn trụ Vạn Pháp Đường a? Ta còn không thể nào vào được. Tạ Cảnh Sơn kêu kêu quát quát mà chạy đến Giang Nguyệt Bạch bên người. Vô cùng tự nhiên mà cầm lấy đệm hương bổ hướng Giang Nguyệt Bạch bên người một ném. Ngồi xuống, lại đem bàn con kéo qua tới. Cùng Giang Nguyệt Bạch cũng ở bên nhau, Vạn Pháp Đường cửa kia đầu lão hổ quá đáng sợ. Hôm qua ta qua đi, một chút liền cho ta phát gục, nguy hiểm thật tè ra. May mắn đương quy nhận được ta, trên người của ngươi cái gì vị a? Sú đã chết. Giang Nguyệt Bạch đánh gãy Tạ Cảnh Sơn, che lại cái mũi hướng Lục Nam Chi trên người dựa, vẻ mặt ghét bỏ. Tạ Cảnh Sơn mờ mịt nhìn quét toàn thân, cuối cùng nhìn đến chính mình đế giày dính một đống nhão dính dính, rõ ràng là linh thú bài tiết vật đồ vật. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt ngượng ngùng, vò đầu nói, ta đây cũng là để sớm đến hợp đan điện, từ trong rừng sao cái gần lộ, không cẩn thận dẫm đến hắc hắc hắc. Tạ Cảnh Sơn cố ý vô tình ngó Lục Nam Chi. Hắn đã nhiều ngày vẫn luôn cùng Lục Nam Chi phân cao thấp, mọi chuyện tranh tiên. Giang Nguyệt Bạch một đạo tịnh trần thuật ném qua đi. Ngươi đi xa điểm, đừng dựa chúng ta như vậy gần, ta không. Tạ Cảnh Sơn mặt dày mày dạn, chính là không chịu dịch khai, thường thường còn mắt lé xem Lục Nam Chi, nghĩ thầm Giang Nguyệt Bạch chính là trước cùng hắn nhận thức. Như thế nào mới mấy ngày không gặp, liền cùng Lục Nam Chi dán một khối đâu. Hắn không phục, trong đại điện lục tục đi vào tới đi học đệ tử. Người không nhiều lắm, nhưng cũng có thể ngồi đầy toàn bộ đại điện. Giang Nguyệt Bạch lười đi để ý Tạ Cảnh Sơn, lại hoạt động mông, hướng Lục Nam Chi bên người tễ tễ. Lục Nam Chi nhíu mày, lại đem nàng tay áo từ Giang Nguyệt Bạch trong tay xả ra tới, chờ đến Tiên Phong Đạo Cốt Cổ Tuyền Chân Nhân tới đi học thời điểm, nhìn đến đệ nhất bài ba người, không khỏi sửng sốt. Những người khác đều là chỉnh chỉnh tề tề lẫn nhau khoảng cách, cố tình kia ba cái bàn cũng ở bên nhau, người cũng tễ ở bên nhau, có chút chói mắt. Cổ Tuyền Chân Nhân lắc đầu, không muốn so đo, rốt cuộc đó là này một đám ưu tú nhất Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn. Còn có cái không thể trêu vào Giang Nguyệt Bạch, hôm nay chúng ta tới giảng. Ngươi chờ luyện khí tu sĩ thường dùng vài loại đan dược. Cổ Tuyền Chân Nhân chậm gì gì bắt đầu giảng bài, hắn không muốn để ý tới Giang Nguyệt Bạch, chủ yếu là không thể trêu vào Cửu Xuyên Chân Quân. Chính là Giang Nguyệt Bạch ở hắn khóa thượng, lại càng thêm quá mức lên, ngay từ đầu, nàng liền không nghe giảng, không phải cấp bên cạnh Lục Nam Chi ngây ngô cười, chính là đấm đánh bên người Tạ Cảnh Sơn. Lục Nam Chi viết bút ký, nàng liền trên giấy loạn họa, nàng nếu là họa chút linh dược đồ cũng liền thôi, nề hà nàng họa, tất cả đều là chút hình thù kỳ quái, tám điều tay quái vật. Còn câu đến Tạ Cảnh Sơn không nghe giảng bài, một cái kính duỗi cổ xem nàng hòa, nàng nếu là không muốn nghe giảng, ngồi cuối cùng một loạt trong một góc, mắt không thấy tâm không phiền, cố tình muốn ngồi ở đệ nhất bài, ở hắn mí mắt phía dưới quấy rối, này không phải cố ý đánh hắn mặt sao? Cổ Tuyền Chân Nhân nhịn không nổi, phất tay. Giang Nguyệt Bạch dưới ngòi bút trang giấy bay đến Cổ Tuyền Chân Nhân trong tay, nha. Giang Nguyệt Bạch tay mắt lanh lẹ mà đi phác, kết quả nửa cái thân mình bổ nhào vào bàn con thượng, cũng không bắt lấy bay đi giấy, kia chính là nàng cấp Hoa Khê Cốc họa cầy chung con rối thiết kế đồ. Giang Nguyệt Bạch, người cấp lão phu đứng lên. Cổ Tuyền Chân Nhân gầm lên một tiếng. Kim đan tu sĩ uy áp bùng nổ, Giang Nguyệt Bạch còn không có run đâu. Tạ Cảnh Sơn trước run lập cập, Giang Nguyệt Bạch hút hạ cái mũi, thẳng ngơ ngác mà đứng lên. Đứng lên làm gì? Cổ Tuyền chân nhân thiếu chút nữa bị khí cười. Nàng còn dám hỏi, lão phu vừa mới nói chút cái gì? Ngươi thuật lại một lần. Tạ Cảnh Sơn vẻ mặt khẩn trương không biết làm sao. Lục Nam Chi cau mày, do dự hạ, vẫn là trộm đem nàng nhớ bút ký. Hướng Giang Nguyệt Bạch bên kia đẩy đẩy, Giang Nguyệt Bạch nhìn đến Lục Nam Chi động tác nhỏ. Cho nàng tế hạ đôi mắt, không thấy Lục Nam Chi bút ký. Đúng lý hợp tình nói, ngài giáo những cái đó quá nhàm chán, ta sớm đều sẽ, nếu không phải cần thiết thượng này tiết khóa, ta mới không tới đâu. Cổ Tuyền chân nhân thở phì phì mà hừ cười. Hảo a, vậy ngươi nói, ngươi nhưng thật ra muốn học chút cái gì? Giang Nguyệt Bạch cúi đầu moi tay, ta muốn học ngài cũng sẽ không a, khẩu xuất cuồng ngôn. Cổ Tuyền chân nhân vỗ án dựng lên, làm trò nhiều như vậy tân nhập môn đồng tử mặt, làm Kim Đan chân nhân quyền uy đã chịu cực đại khiêu chiến. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu, ánh mắt rào hoạt, ta gần nhất đang ở nghiên cứu băng tâm ngọc lộ đan, ngài sẽ sao? Nghe vậy, Cổ Tuyền chân nhân cứng họng, cái này hắn thật đúng là sẽ không. Tấu chương xong, hết chương.